là phẩm trà mà trò chuyện. Ngô Bảo Châu kia biết điều nhất, cười nói: Mặc Lan tỷ tỷ, thôi đừng có nói nữa. Cái đồ bỏ đi lần trước khiến các tỷ cứ thế uống xong miệng đắng ngắt, muội đây cực kỳ hối hận. Bạch trà hôm nay rất tốt, thanh nhã, ôn hòa. Tiểu thư nhà Lưu Đồng Tri cũng cười, nói: Mỗi thứ lại có hương vị riêng, làm gì có chuyện đồ tốt lại không lấy ra cho tỷ muội thưởng thức chứ. Đây là Như Lan muội muội hiếu khách đó thôi. Trần Tân Nha là con gái của một tri phủ, tính tình từ trước đến giờ đều kiêu căng, cho nên không hợp với Như Lan. Nhưng thân là con của dòng đích, lại vui lòng đỡ bỡ Mặc Lan. Biểu môi buông tách trà xuống, nói: Ta chưa từng uống cái gì như thế này, nhạt nhẽo, chẳng có tí hương vị gì hết, còn không bằng bạch lộ mà cha ta mang về từ Lư Sơn nữa. Như Lan hơi biểu môi, chợt quay về phía Minh Lan trong góc, nói: Lục muội, muội nói đi. Minh Lan càng lúc càng tiến đến gần cửa, đang muốn thừa dịp người khác không chú ý thì chuông bất thình lình bị điểm danh, liền phát biểu: Vị tuy là hơi nhạt nhưng thắng ở dư vị thơm mát, hiển nhiên là có phong vị khác lạ. Muội đây là nhờ phúc của các tỷ tỷ, trà này ngũ tỷ đã giấu vài năm rồi, ngay cả muội muội ruột thịt cũng chưa từng bỏ ra mời uống, chỉ chờ tới ngày hôm nay mới khoản đãi các tỷ tỷ thôi đó. Lễ nhẹ nhưng tình nặng, nhất thời mấy tiểu thư xung quanh đều rối rít cảm tạ. Như Lan cảm thấy hài lòng. Dư Yên Nhiên ở bên kia bị một tiểu thư con thiếp thất nhà Thông Phán cuốn lấy, liền nhân cơ hội đứng lên đi tới bên cạnh Minh Lan, dùng ngón tay chỉ vào gáy Minh Lan, sẵn giọng nói: Tiểu nha đầu, hôm nay thấy tỷ mà sao không bắt chuyện, muội thật là không có lương tâm. Minh Lan nhíu mày nói: Tháng trước muội thấy trời trở nên ấm cúng, cỏ xanh hoa thắm, nước ấm cá lội, mới gọi tỷ tới đây vài lần để câu cá uống canh bảo ngư, nhưng tỷ lại chỉ kêu người tới báo một tiếng không rảnh, ngay cả lý do cũng không nói cho muội biết. Muội không thèm chơi với tỷ nữa. Vừa mới nói xong, chỉ thấy vẻ mặt của mấy tiểu thư trong phòng đều kỳ lạ, mắt nhấp nháy. Minh Lan không hiểu đầu cô ta nheo, nhìn Yên Nhiên đã thấy nàng có phần không được tự nhiên. Trần Tân Nha quay đầu lại trêu chọc nói: Mặc Lan à, muội muội nhỏ này của muội thật không biết điều. Tỷ tỷ Dư Gia kia hiện giờ đang câu một con cá bự, sao còn có thời gian mà đến nhà muội câu mấy con cá bé bé kia chứ. Hơn phần nữa tiểu thư trong phòng đều rộ lên cười, chẳng nói câu gì. Chỉ có Hồng Thanh Ngọc nhỏ tuổi nhất vẫn còn khờ dại, vỗ tay nói: Muội biết, muội biết, Dư tỷ tỷ đang bàn chuyện hôn nhân cùng với nhị công tử Cố Gia phủ Ninh Diễn Hầu ở kinh thành. Minh Lan kinh ngạc hỏi: Thật vậy sao? Chuyện này phải chúc mừng tỷ tỷ rồi. Tiếng chúc mừng chẳng biết là thật lòng hay giả ý cũng vang lên ở xung quanh, nhưng mà Minh Lan cảm thấy bầu không khí hơi quái dị, giống như có phần không thoải mái. Liền quay đầu nhìn Yên Nhiên, chỉ thấy nàng xấu hổ đến mức chẳng dám ngẩng đầu lên, lại cười gượng chuyển hướng câu chuyện, nói: Cố gia nào chứ? Nhà mẹ ruột của Bình Ninh quận chúa không phải là cũng họ Cố sao? Hay là có họ hàng? Như Lan màu miệng, nói: Chính là người cùng tộc. Tổ tiên của Tương Dương Hầu cùng Ninh Diễn Hầu là huynh đệ ruột thịt, cùng với Thái Tổ đoạt Giang Sơn, về sau đều được phong tước. Minh Lan hết sức vui mừng cho Yên Nhiên, cười nói: Đó cũng là chuyện tốt mà, nhà như vậy đích thị là vô cùng tốt. Vừa mới nói xong, chỉ thấy mặt Lan đột nhiên chen miệng bảo: Chỉ là muội nghe nói nhị công tử của Cố gia kia tính tình có phần quái gở. Bốn phía lại một lần nữa vang lên những tiếng xì xầm to nhỏ. Dư Yên Nhiên cực kỳ xấu hổ, tránh ở sau lưng Minh Lan, không dám hò hè câu nào. Minh Lan cười gượng mấy tiếng, nói: Mọi người đừng nghe tứ tỷ của muội nói lung tung. Tỷ muội chúng muội từ nhỏ tới giờ đều còn chưa tới kinh thành, làm sao mà biết được chuyện này chứ? Một bên thì ra sức nháy mắt với Mặc Lan. Mặc Lan phình mặt, biểu môi, chẳng nói gì nữa. Trong mắt Yên Nhiên lộ lên vẻ cảm kích. Không ngờ Trần Tân Nha kia lại thản nhiên nói tiếp: Nội tình khác thì chúng tôi không biết, nhưng mà có một chuyện chắc chắn. Tôi hiện giờ đang ở kinh thành, nghe nói một lần Ninh Viễn lão hầu gia từng trói anh ta lên phủ tông nhân vì tội ngỗ nghịch. Phủ tông nhân là cơ quan chuyên xử lý sự vụ có liên quan đến con cháu hoàng thất. Nhiệm vụ của phủ này là trông nom sổ sách, ngọc phả, đền miếu trong hoàng tộc, giải quyết các vấn đề có liên quan đến các vương thân công tử. Lưu tiểu thư giả bộ kinh ngạc, hít một hơi thật sâu, khiến cho mấy tiểu thư bên cạnh đều bàn tán. Minh Lan ngẩn cả người, quay đầu lại nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ và giận dữ không nén nổi của Yên Nhiên, quét mắt nhìn mấy tiểu thư xung quanh. Không phải vẻ mặt vui sướng khi người gặp hòa thì chính là tránh ra xa. Trong lòng giận dữ, nàng biết bọn họ vì sao lại cư xử như thế. Đơn giản chỉ là vì hai chữ: ghen tị. Lại nói, trong các tiểu thư, Dư Yên Nhiên là có xuất thân hiển hách nhất. Tuy cha nàng chỉ là một thị lang, nhưng ông nội của nàng chính là thủ phụ, thanh danh khắp thiên hạ. Tiên đế từng đích thân đệ bốn chữ: khắc, cần, thận, miễn, để khen tặng. Cho nên mới có tư cách trực tiếp bàn chuyện hôn nhân với con trai thứ, phủ hầu tước. Thủ phụ là danh xưng thường để chỉ người đứng đầu đại học sĩ. Những quan viên được vào nội các thì gọi là đại học sĩ, những người khác thì gọi là học sĩ hàn lâm viện. Thủ phụ đứng đầu trong bốn chức quan là quan sư, quan bảo, quan nghi, quan thừa, hay còn gọi là tứ phụ. Thời Gia Tỉnh, Long Khánh, chức quyền của thủ phụ rất lớn, chủ trì các chính sách quan trọng của nội các, quyền lực lớn nhất. Trong nội các, tranh nhau chức quan này rất kịch liệt. Khắc cần thận miễn có nghĩa là cần cù siêng năng. Nhớ lúc trước, đại tỷ tỷ Hoa Lan nhà họ Thịnh gả cho con trai thứ hai phủ bá tước Sa Súc cũng là do nể mặt của lão phu nhân. Minh Lan muốn giải vây cho Yên Nhiên liền chỉ vào bản thân, lớn tiếng nói: Nam Di khi còn nhỏ đều bướng bỉnh cả mà, Huống hồ, phần lớn lời đồn đều không đúng sự thật. Lưu tỷ tỷ trước đây chưa gặp muội, còn có thể nghe nói muội làm lì gàn dở nữa đó. Chỉ là các tỷ nhìn muội một cái thử xem, bề ngoài thật là xinh xắn, tính tình thì tốt đẹp thế này còn gì. Lưu tiểu thư xấu hổ cười trừ, mấy tiểu thư khác thì đều phì cười. Minh Lan lại mặt dày nói tiếp: muội nói có gì không đúng sao? Chẳng lẽ muội không xinh đẹp, không tốt tính? Như Lan chỉ vào Minh Lan nói: muội thật là cười ngã, cười nghiêng, ôm bụng không nói được câu nào. Tiếng cười nhạo nho nhỏ trong phòng đột nhiên biến thành tiếng cười vang. Minh Lan thấy hai gò má Dư Yên Nhiên ở bên cạnh lúc nãy còn đỏ bừng, bây giờ đã nhạt bớt, trong lòng rất cảm thông, dứt khoát diễn nốt trò hề này, lại nói: các tỷ trách cứ quá lời rồi, Yên Nhiên tỷ tỷ không phải chỉ là bàn hôn sự thôi sao? Muội còn đang muốn làm mai cho Tiểu Hồng với Tiểu Bạch trong bể cá nhà muội nữa nè. Mọi người càng được thể ôm bụng cười nghiêng ngả. Minh Lan bày ra khuôn mặt nghiêm túc nói: Tiểu Hồng cùng với Tiểu Bạch đã theo muội từ lâu rồi, nhìn thấy tụi nó không còn nhỏ tuổi nữa, muội làm chủ cũng phải vì chung thân đại sự của tụi nó mà cân nhắc một chút chứ. Mấy tiểu thư cười đến mức ngã trái ngã phải. Ngô Bảo Châu tựa vào vai một tiểu thư cười đến mức mặt mũi đỏ bừng, lau nước mắt nói: chuyện kia không thành sao? Minh Lan lắc lắc cái đầu nói: rất khó. Trần Tân Nha cười đến đau cả bụng, vất vả lắm mới nói được mấy câu. Tại sao lại như vậy? Vẻ mặt Minh Lan thận trọng, rung đùi đắc ý nói: hôn nhân đại sự là lệnh của phụ mẫu, lời người mai mối. Muội đi chỗ nào tìm các mẹ, các cha cùng với các bà mai chứ? Trần Tân Nha cười lớn nói: đơn giản, xem muội như phụ mẫu của tụi nó đi, tỷ là bà mai cho, bây giờ bái đường thành thân luôn. Mấy tiểu thư cười sắp điên rồi. Như Lan cười gần chết, dùng sức nhéo nhéo Minh Lan nói: cái con bé này và trò thái quá, làm các tỷ tỷ của muội cười sắp chết rồi đây, để xem muội ăn nói như thế nào. Thấy Như Lan như vậy, mấy tiểu thư kéo nhau vây quanh Minh Lan xoa xoa nắng nắng một hồi. Minh Lan ra sức dãy dụa, nhưng e ngại mình còn nhỏ, sợ là chẳng được gì. Cho đến khi quần áo xốc xếch, lại lớn tiếng hô: nghiêm túc một chút mà, bây giờ đang bàn chuyện hôn nhân mà. Các tiểu thư càng vui hơn, bắt đầu chạy vòng quanh phòng đùa giỡn. Thấy mọi người đều chuyển sự chú ý vào mình, Minh Lan nhẹ nhàng thở ra, nháy mắt với Yên Nhiên chuẩn bị chuồn ra cửa. Minh Lan khó khăn lắm mới tách được mấy tiểu thư kia ra, cả người quần áo lôi thôi lết thích, chẳng còn hình dạng gì nữa, liền lấy cớ sửa sang trang phục để cáo lui. Trước khi đi, chỉ nghe thấy Như Lan còn đang cười, nói: Muội muội nhỏ nhà ta thật biết đùa. Phụ thân cùng nhị ca nhà muội đều yêu thương con bé lắm. Sau đó là giọng nói của Mạc Lan, mang theo một chút ý vị khinh thường. Rành con chỉ được cái mồm mép. Lại nghe được giọng nói của mấy tiểu thư khác. Muội thấy muội muội Thịnh gia rất tốt, biết pha trò lại phúc hậu. Còn có một tiểu thư nói: người thẳng tính rất tốt, cởi mở thú vị. Minh Lan không để ý các nàng nữa, để cho Đan Quốc giúp mình về thẳng mộ thân trai. Về phòng, quả nhiên thấy Yên Nhiên đã ở đó. Minh Lan vừa nhìn thấy nàng thì lông mày nhíu lại, chỉ vào mà mắng: tỷ còn dám nói muội không có lương tâm, làm tỷ muội với tỷ lâu như vậy, gọi tỷ tới câu cá thì tỷ không tới. Tỷ bàn chuyện hôn nhân muội không biết gì hết, tỷ bị người ta mỉa mai lại muốn muội lấp liếm cho. Nhìn cái thân của muội bây giờ đi, tỷ nói đi, tỷ bồi thường thế nào đây? Nhắc tới cái phiền váy nhăn nhúm, vẻ mặt tức giận, Yên Nhiên đi đến trước mặt Minh Lan, chắp tay liên tục nói không ngớt: muội muội ngoan, muội muội tốt, đều là do tỷ không phải. Nếu tỷ có ý định giấu giếm muội thì cứ rủ tỷ bị một cái nhọt thật dài trên mặt đi. Tỷ hôm nay đến đây là để nói với muội chuyện này. Muội muội ngoan, vừa rồi thật vất vả, bằng không nhất định bọn họ đã giễu cợt tỷ rồi. Trong lúc trò chuyện, Thi Phi đã cầm một cái áo phạt lịch màu xanh bằng lụa cùng một cái quần thêu hoa đi ra. Minh Lan đi ra phía sau một cái bình phong tứ chiếc gỗ lê đen khắc hoa thay quần áo. Còn Phùng Phiểu nói: tỷ nói đi, rốt cục là như thế nào, mau nói thật với muội đi. Yên Nhiên vẻ mặt đau khổ nói: không có chuyện như vậy đâu, quan trên của cha tỷ đảm bảo mối này. Nàng muốn nói rồi lại thôi. Thúy Phi cùng Đan Quốc rất hiểu ý, thấy mấy chủ nhân có chuyện cần tâm sự, đợi sau khi Tiểu Đào bưng trà và bánh ngọt lên thì đồng loạt lui xuống. Minh Lan liếc mắt nhìn cửa một cái, ngồi xuống bên cạnh Yên Nhiên, nhẹ nhàng nói: Yên Nhiên tỷ tỷ, không phải muội nói tỷ đâu, bây giờ chỉ mới đang bàn bạc chuyện hôn nhân, còn chưa đính ước, sao chuyện này đã lan truyền khắp kinh thành? Chuyện hôn nhân nếu không thành thì tỷ phải làm sao đây? Yên Nhiên cảm động cầm tay Minh Lan nói: muội muội ngoan, khó trách lão phu nhân nhà tỷ khen muội là người lương thiện. Bình thường tỷ cũng có không ít tỷ muội đối tốt với tỷ, nhưng chỉ có muội là nói những lời tâm huyết như vậy thôi. Chỉ đáng tiếc mẹ tỷ mất sớm, không để lại huynh đệ tỷ muội nào cho tỷ cả. Người ta nói có mẹ kế thì có cha dượng, sau khi cha tỷ tục huyền chỉ dẫn theo mẹ kế cùng với đệ muội đi nhậm chức, để lại một mình tỷ ở chỗ này. Cũng may là tổ phụ tổ mẫu yêu thương, nếu không... Giọng nghẹn lại, nước mắt lưng tròng. Tục huyền có nghĩa là cổ nhân xưa ví vợ chồng như đàn cầm, đàn sắt, cho nên gọi vợ là đàn huyền, lấy vợ kế gọi là tục huyền. Minh Lan cũng buồn theo, cúi đầu nhẹ nhàng phân vê góc áo của Yên Nhiên. Yên Nhiên hít mũi, lại nói tiếp. Chuyện hôn nhân lần này vốn dĩ không phải là ý của tổ phụ, tổ mẫu, mà là mẹ kế của tỷ muốn leo lên vị trí thông gia với nhà Ninh Viễn Hầu, chẳng biết đâu vào đâu kia, liền hối cha tỷ nhận lời mai mối. Cũng may tổ phụ của tỷ nói muốn thăm dò để cân nhắc một chút, lúc này mới chưa quyết định. Chỉ là nữ nhân kia, bà ta âm ỉ đến mức nhà nhà đều biết. Yên Nhiên rốt cục không nói tiếp được nữa, chỉ cúi đầu khóc nức lên. Trong lòng Minh Lan cũng vì nàng mà cảm thấy khó chịu, cũng không biết khuyên cái gì cho phải. Chị nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay của Yên Nhiên, rút ra một cái khăn lau nước mắt cho nàng. Qua một lát, Yên Nhiên ngừng khóc, hít một hơi thật sâu, cúi đầu thật thấp, vẻ mặt hòa hoãn hơn, nói: "Muội nhìn tỷ đi, ngày vui của nhà muội mà tỷ lại bày ra cái bộ dạng như vậy, khiến cho muội phải chê cười rồi. Có lẽ cha tỷ sẽ không hại nữ nhi của mình đâu. Nữ nhi nhà nào rồi cũng phải gả đi thôi. Tỷ sẽ nói tổ phụ, thôi không cần tra đông tra tây làm gì nữa. Dù sao cũng là chuyện đã rồi." "Đừng đừng." Minh Lan vốn dĩ đang yên lặng lắng nghe, nghe thấy thế thì kinh ngạc thốt lên một tiếng, bắt đầu nhẹ giọng nói: "Tỷ không thể cứ hồ đồ mà gả đi như vậy được. Nữ nhi cả đời chỉ có thể gả một lần. Bây giờ nếu tỷ không để tâm, về sau nhìn lại có muốn hối hận cũng không được đâu. Tỷ phải nói tổ phụ đi điều tra, phải tra thật kỹ. Nếu không tốt thì ngàn vạn lần không thể gả." Yên Nhiên nín khóc, mỉm cười, nói: "Tiểu nha đầu, sao mà cứ mở miệng một câu gả, hai câu gả là thế nào? Thì ra muội cũng muốn gả cho người ta rồi sao?" Trêu ghẹo ở mức độ này đối với Minh Lan thì chẳng đủ để chét kẻ răng. Sắc mặt nàng còn chẳng có chút thay đổi nào, nghiêm mặt nói: "Yên Nhiên tỷ tỷ, muội biết tỷ không muốn tổ phụ tổ mẫu đối đầu với phụ thân, nhưng mà tỷ cũng nên ngẫm lại bản thân một chút. Mẹ kế của tỷ, mặc dù muội chưa gặp qua lần nào, nhưng có nghe nói một chút, cũng không phải là người dễ chung sống. Lời nói thì khó nghe. Nếu như tỷ gả đi được như ý, thì chắc chắn bà ta sẽ dựa hơi tỷ. Nhưng nếu như tỷ bị ức hiếp, tỷ nói xem bà ta sẽ cho tỷ một chỗ để dựa dẫm sao?" Sắc mặt Yên Nhiên trắng bệch, trong lòng rối loạn. Minh Lan đứng lên, đi ra giữa, giơ nắm tay lên, nói thật hào hùng: "Yên Nhiên tỷ tỷ, tỷ không nên để về sau phải hối hận. Mặc dù tỷ không còn mẹ ruột, nhưng mà vẫn là con của chính thê. Tổ phụ tổ mẫu của tỷ vẫn còn khỏe mạnh, nhưng mà muội thì sao? Muội chỉ là con của thiếp thất, chỉ có một mình tổ mẫu mà thôi. Chỉ là mọi thứ của muội tuy không bằng tỷ, nhưng nếu có người ép muội lấy một tên thối tha thì muội cũng sẽ dùng dãy, không thể để cá chết lưới rách đâu." Yên Nhiên nhìn Minh Lan đầy kinh ngạc, khuôn mặt mềm mại xinh tươi yên ổn, nhưng lại mơ hồ ánh lên vẻ kiên nghị quả quyết. Đáy lòng Yên Nhiên bỗng sinh ra dũng khí, đi qua thân thiết kéo tay Minh Lan lại, dịu dàng nói: "Muội muội ngoan, muội yên tâm, tỷ tất nhiên sẽ không buông xuôi.